Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh, Lục Nghiêu xuyên qua cửa kính xe nhìn cô một lúc, tự như đột nhiên không nhớ nổi bản thân bắt đầu chú ý cô từ khi nào. Mà cô lúc nào cũng nhìn thẳng, chưa bao giờ cho anh một ánh mắt. Ban đầu Thẩm Lâm Hoang muốn mở cửa ghế phụ, ngồi chỗ phó lái mà Trình Lẫm hay ngồi, nhưng sau khi thấy Trình Lẫm đang ngồi, cô không thể làm gì ngoài mở cửa ghế sau. Chân cô dính chút nước mưa, vì vậy rất tự giác ngồi sát cửa xe, cách xa bộ Âu phục đắt đỏ của Lục Nghiêu 800 mét. Lục Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên kéo cô sang. Trình Lẫm chu đáo kéo vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau xuống. Tầm mắt đột nhiên thu hẹp lại, Lục Nghiêu nhíu mày, lấy khăn giấy và khăn bông từ trong hộp đựng đồ ra lau tay chân cho cô. Anh làm vô cùng tự nhiên, lông mày hơi nhíu lại nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Thẩm Lâm Hoang yên tĩnh cúi đầu nhìn, nhất thời không từ chối, chỉ là có chút nghi hoặc. Anh đang làm gì vậy? Sạch sẽ. Ám ảnh cưỡng chế. Trước kia cũng không phát hiện ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoang vẫn né, vươn tay muốn cầm lấy khăn trong tay anh, để tôi tự làm. Lục Nghiêu không để ý đến cô, tự mình lau sạch cho cô, rồi ném giấy vào hộp đựng rác. Toàn bộ quá trình không nói một lời, tự như không thể chịu được khi nhìn thấy trên người cô có vết bẩn vậy. Xe đi về phía trước, Lục Nghiêu rút ra một tờ giấy, lau qua tay mình. Thẩm Lâm Hoang lúc này mới nhận ra, trên tai anh đeo tai nghe Bluetooth, chắc là đang nghe hội nghị, hoặc báo cáo. Thẩm Lâm Hoang không nhìn ra được chủ ý của anh, nên đành bỏ cuộc. Trừ khi cần thiết, cô rất hiếm khi quá để tâm đến lời nói và việc làm của người khác, đôi khi biết nhiều hơn cũng không tốt, đặc biệt là trong các mối quan hệ giữa người với người, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ phải khiến cho người ta thích mình, suy tính nhiều sẽ dễ dàng bị tổn thương. Ngay cả một người lạnh lùng như cô, cũng không thích nghe những lời vu khống ghê tởm. Và dưới đại đa số tình huống này, biết được cũng không làm cho người ta thật sự vui sướng. Cảm ơn, cô nhẹ nhàng nói. Lục Nghiêu khẽ mím môi, liếc nhìn cô, vẻ mặt kia của cô, quả thực rất lạnh nhạt. Điện thoại vang lên mấy tiếng, Thẩm Lâm Hoang mở ra nhìn qua. Một cái là của Amanda gửi tới, chỉ hai chữ. Cảm ơn. Một lúc lâu sau, lại nhắn thêm một câu, thật xin lỗi. Đầu ngón tay của Thẩm Lâm Hoang dừng lại trong chốc lát, trả lời lại một chữ, ừ, nhưng thành thật mà nói, cô thấy mình giỏi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của người khác, chẳng hạn như chế giễu và thù hận, hơn là sự tử tế và xin lỗi. Một cái là của Vân Triều gửi tới, cô khẽ nhíu mày, mở ra nhìn, là ảnh của Lạc Lạc, vui vẻ cười trước ống kính. Lạc Lạc nói rất nhớ em có rảnh không? Ăn một bữa với con bé, tôi không dỗ được nó, coi như là tôi nhờ em. Chuyện lần trước em nhờ tôi đã làm xong giúp em, hiện tại cũng nên thu một khoản phí nho nhỏ rồi nhỉ. Lạc Lạc là con gái của Vân Triều, tiếng phổ thông nói không chuẩn lắm, người ngoài đồn đại rằng cô bé cậy mạnh mà tung hoành ngang dọc, được Vân Triều chiều đến mức đắc ý không thôi, nhưng thật ra Lạc Lạc bị khiếm thính bẩm sinh, không phải điếc, nhưng tai nghe không rõ, nên lời nói cũng không rõ ràng, thỉnh thoảng lúc vội vàng sẽ nói chuyện rất lớn tiếng, không được lịch sự cho lắm, là một tiểu cô nương rất kiêu ngạo. Ngay cả ông bà nội cũng không biết khuyết tật bẩm sinh của cô bé, chính Lạc Lạc yêu cầu cha mình hứa không được nói cho người khác biết, nhưng lại tự mình chủ động nói với Thẩm Lâm Hoang. Cuối tuần, tôi sẽ nhờ tài xế đón con bé đến nhà, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó, nếu như anh yên tâm. Cô nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại. Vân Triều nghĩ ngợi một lát, liền hiểu được, định không gặp tôi, tránh bị nghi ngờ. Thẩm Lâm Hoang thẳng thắn, ừ, Vân Triều gửi một động tác ok, bày tỏ đã hiểu. Để tôi đưa con bé qua đó, nó sẽ không lên xe của người lạ đâu, dù sao cũng không đến nỗi ngay cả thấy tôi một lần cũng không được chứ. Thẩm Lâm Hoang chỉ đáp lại một tiếng, được. Vân Triều nhìn đoạn đối thoại giữa hai người họ, sau đó cuộn lên, là khung trò chuyện khi hai người vẫn còn cái gọi là bạn trai bạn gái, mỗi lần đều là anh nhắn vài dòng, cô đáp lại vài chữ, ừ, được, tốt, có thể. Anh bật cười, có lúc cảm thấy cô khá dễ thương, xen với một loại cảm giác lạnh lùng. Trong lúc hai người vẫn đang trò chuyện, Thẩm Lâm Hoang vừa nhấc mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lục Nghiêu. Vẻ mặt anh vô cùng nặng nề, cô trò chuyện với Vân Triều không hề che giấu, anh chỉ quay đầu lại là có thể thu hết vào tầm mắt. Anh không có ý định nhìn trộm chuyện riêng tư của cô, nhưng hai chữ Vân Triều trên trang trò chuyện quá mức chói mắt. Thẩm Lâm Hoang cảm nhận được tâm tình thay đổi của anh, vì vậy đại khái giải thích, ngày mai tôi phải đón một bạn nhỏ đến nhà, nếu không tiện cho anh, tôi sẽ đưa ra ngoài. Không phải hỏi, chỉ là báo cho anh biết. Lục Nghiêu nói ra ba chữ từ trong kẽ răng, sao cũng được, đó cũng là nhà của cô, nhưng dường như từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ vậy. Ánh mắt anh lại quay ra ngoài cửa kính xe, cơn mưa cuối thu lạnh lẽo và ảm đạm, anh nhớ rằng cũng vào một ngày mưa thế này, chỉ là trời khi đó không lạnh bằng bây giờ. Xe của anh đậu bên con đường đầy cây long não ở Tân Đại, Vân Triều và Thẩm Lâm Hoang cùng che một cái ô từ một đường khác rẽ qua, trong ngực cô đang ôm một hộp giữ nhiệt. Vân Triều quay đầu sang nói chuyện với cô, không biết nói gì, chỉ biết Thẩm Lâm Hoang có cười nhẹ một cái. Lục Nghiêu rất ít khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô, mặt cô vốn luôn chẳng có biểu cảm gì, nhiều lắm là mang theo mấy phần bướng bỉnh không chịu khuất phục, ngay cả khi cười, cũng mang theo cảm giác lạnh lùng hời hợt, cần gạt nước mưa lên xuống xối xả, nét mặt của cô rõ ràng, mơ hồ, rồi lại rõ ràng, người quay lưng về phía xe, Trình Lẫm hít một hơi, Lục Tổng, có thể đi được chưa ạ? Phong Thần có tặng cho trường đại học một phòng thí nghiệm, Lục Nghiêu đến tham dự lễ cắt băng khánh thành, khi xe chạy tới đây, Lục Nghiêu bỗng nhiên nói, dừng xe, sau đó ánh mắt cứ thế chôn chặt ở nơi đó. Lục Nghiêu bình tĩnh từ một tiếng, anh nhớ không lâu sau, khi anh quay về nhà tổ dùng bữa, bàn ăn rất sôi nổi, có đề cập đến những chuyện vụn vặt bát quái xảy ra gần đây, bác gái cả nói, tôi có nghe được ý của Trình Chi Lâm, bà ấy không quá muốn liên hôn với Vân Gia. Rồi sau đó top 3 top 5 người lại lên tiếng bàn luận, cậu út nhà Vân gia đó có gia cảnh với tướng mạo cũng không tệ, tiếc là lại có một cô con gái không rõ lai lịch, vậy mà Trình Chi Lâm còn có thể nhớ ra, hỏi một câu thập nhất có quyết định gì không, chẳng lẽ còn muốn nhà chúng ta? Thật đúng là suy nghĩ hảo huyền mà, nhưng nhắc mới nhớ, thập nhất cũng đã đến tuổi, cũng nên cân nhắc chuyện hôn nhân đại sự một chút. Mẹ Triệu Khanh Chi cười hỏi Lục Nghiêu, con có muốn mẹ sắp xếp một buổi xem mắt cho con không? Con gái của chú Lý vừa từ Úc về, ngày càng xinh đẹp, còn con gái Úc của nhà Thôi Tổng, hai đứa đã quen biết từ bé, Lục Thập Nhị cười thành tiếng, anh thập nhất của con là thẳng nam của vũ trụ, trong lòng chỉ có công việc, anh ấy không xứng đáng để nói yêu đương. Mấy đứa em cười lên, thi nhau nói rằng, Lục Thập Nhất sẽ không kết hôn sớm như vậy đâu. Lục Nghiêu yên lặng đặt đũa xuống, rất nhiều cảnh xẹt qua trong đầu, cuối cùng động lại ở hình ảnh Thẩm Lâm Hoang và Vân Triều ngày đó đi dạo trong khuôn viên trường. Anh hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói, con cảm thấy Thẩm Lâm Hoang cũng không tệ, những người ngồi trong phòng đều lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, nghi ngờ rằng đã nghe nhầm. Khi Lục Nghiêu tháo tai nghe xuống, Thẩm Lâm Hoang kính cẩn hỏi anh một câu, Lục Tổng, chúng ta đi đâu vậy? Lục Nghiêu đột nhiên nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô, chỉ có hai người chúng ta, tổng gì mà tổng, cố ý tỏ ra ghét bỏ tôi đấy à? Thẩm Lâm Hoang không có ý này, nhưng gọi là chồng quả thực không được tự nhiên. Đây là lần thứ hai cô không gọi được, vì vậy chẳng thể làm việc gì khác ngoài thở dài. Lục Nghiêu, tôi không biết làm sao để sống hòa hợp với anh, vậy thì từ từ học. Giọng Lục Nghiêu căng thẳng, tâm trạng không được tốt. Thẩm Lâm Hoang cũng không biết cuối cùng là mình chọc tức anh, hay là trong tai nghe thấy tin tức không vui. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không làm chuyện gì quá kỳ quái, cho nên hiện tại tâm trạng anh không tốt không phải là vì cô. Được, tôi sẽ, cô bày tỏ. Dứt lời. Nắm lại tay anh, thử làm quen với việc tiếp xúc cơ thể trong cuộc sống hàng ngày. Thân thể Lục Nghiêu hơi cứng lại, mãi không nhúc nhích cho đến khi xe dừng trước cửa trang viên Hồ Đào. Tài xế mở cửa xe cho Lục Nghiêu, Trình Lẫm đi tới mở cửa cho Thẩm Lâm Hoang, cô xuống xe mới nhớ ra Lục Nghiêu vẫn chưa trả lời cô, tối nay định làm gì, vì vậy nhíu mày hỏi Trình Lẫm, hôm nay có sắp xếp gì vậy? Trình Lẫm nhẹ nhàng đáp, là một dạ tiệc từ thiện, tối nay muốn nhờ phu nhân đến xem. Anh hai và chị dâu của Lục Tổng cãi nhau, Lục Tổng vội thay anh hai đại diện gặp chị dâu. Tất cả món đồ đấu giá mà cô ấy quyên tặng, phu nhân chỉ cần nâng giá lên là được. Thẩm Lâm Hoang hiểu được đại khái, gật đầu. Ngày đó trở về nhà tổ, Thẩm Lâm Hoang có gặp người anh thứ hai của Lục Nghiêu là Lục Úc một lần, nhưng lại không gặp được người chị dâu thứ hai là Ôn Ý Sơ. Nhưng cũng không phải xa lạ gì, có thể thường xuyên thấy trên phim ảnh, là một diễn viên điện ảnh rất ưu tú, ra mắt sớm. Có nhiều tác phẩm kinh điển, dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ, hiện tại đã là bậc đại tiền bối rồi, vừa là ảnh hậu, lại là con dâu của một gia đình giàu có, năm đó cô ấy cũng từng gây tranh cãi khi gả vào Lục gia. Mấy năm đầu không có tác phẩm điện ảnh và truyền hình được ra mắt, cũng không sinh con, khiến báo chí bàn tán xôn xao, sắp đặt ra chuyện Ôn Ý Sơ không ngóc đầu lên được khi gả vào nhà giàu, bị cha mẹ chồng chèn ép, những năm này ở đây đều khổ tâm cầu con cái. Nói là có ý đồ cậy nhờ vào quý tử. Trang viên này là của Ôn Ý Sơ, khi lời đồn đại lên đến đỉnh điểm, Lục Úc đã xây nó để dỗ cô ấy vui vẻ, bình thường cô ấy không sống ở đây, ngược lại thường cho tổ biên kịch đóng phim thuê dùng, thỉnh thoảng cũng tổ chức yến tiệc mời mọi người đến đây. Thời gian còn sớm, Dạ tiệc cũng chưa bắt đầu, Lục Nhiêu bảo người đưa Thẩm Lâm Hoang đi thay quần áo, tôi đi gặp một người bạn, em xong rồi thì đến sân sau tìm tôi. Người giúp việc trong nhà dắt theo nhà tạo mẫu, thợ trang điểm và lễ phục đến, đã đợi ở trên tầng 2 từ lâu. Người tạo mẫu nhìn thấy Thẩm Lâm Hoang thì đưa tới một hàng lễ phục cho cô ngắm, phu nhân xem một chút, muốn mặc bộ nào à? Thẩm Lâm Hoang một bên trong lòng bày tỏ sự kháng cự với Lục Nhiêu khi giao phó chuyện này mà không nói trước, một bên lại không thể không cân nhắc. Đây là lần đầu tiên lấy thân phận phu nhân của Lục Nhiêu tham dự một sự kiện công chúng, cần phải xem xét chi tiết. Lúc cô trang điểm xong đã là hơn nửa tiếng sau, nhà tạo mẫu đeo vào tay cô một chiếc túi xách nhỏ, kiểm tra lại lần cuối, cảm thấy ổn rồi, mới quay về phía cô ra hiệu bằng động tác ok. Thẩm Lâm Hoang nhìn mình trong gương, một thân khí chất lãnh đạm, ngay cả đánh phấn trắng mang màu sắc của thiếu nữ cũng không che giấu được vẻ lạnh lùng. Trên đường cô đi tìm Lục Nhiêu, đã có người lục tục bước vào yến tiệc. Những người phục vụ đang đi quanh trong đại sảnh, những cô gái ăn mặc rực rỡ đang trò chuyện với nhau. Khi nhìn thấy cô, đều không thể nhìn lại lần nữa, bởi vì không quen, lại trông rất cao quý. Vào những lúc như vậy, các cô gái thường tụ lại với nhau, không phải là ngắm trang phục, thì cũng là nhìn trang sức. Thoạt nhìn chiếc váy trên người cô trông giống như kiểu váy mùa xuân năm sau của một nhãn hiệu nào đó, nhưng chi tiết lại khác hẳn, phần lớn đều là đồ cao cấp, vả lại quần áo của nhãn hiệu kia nổi tiếng là khó mượn tay nghề. Đừng nói là hàng đặt may, không phải cứ có tiền là có thể, nhưng họ cũng chỉ xem qua thôi, tối nay còn có thứ náo nhiệt hơn, nghe nói Lục tổng của Phong Thần sẽ đến, ảnh hậu Ôn Ý Sơ cũng sẽ tham dự. Hai ngày trước, giới truyền thông xôn xao tin đồn quan hệ giữa Ôn Ý Sơ và nhị thiếu gia nhà họ Lục có sức mẻ, đã sống một mình ở Thiên Phong Ngọc Hồ được nửa tháng. Đây là lần đầu tiên Ôn Ý Sơ xuất hiện kể từ khi có ồn ào đến nay, không ít người đến tham dự náo nhiệt, tuyệt hơn chính là Thôi Cảnh Xu, con gái út của Đại Vịnh Sinh nhà Thôi gia, cũng có mặt ở đây tối nay. Vị tiểu thư đó với Lục tổng của Phong Thần vậy mà lại là thanh mai trúc mã. Ngay từ khi còn nhỏ đã ra vào Lục gia, đoạn thời gian trước khi vừa trở về nước, không ít người cho rằng đó là dấu hiệu kết hôn giữa Lục gia và Thôi gia. Không ngờ Lục Nhiêu lại quay đầu cưới con gái Thẩm gia. Một gia tộc như bọn họ, hôn nhân không tự nguyện cũng không có gì lạ, nhưng Lục gia với Thẩm gia, không biết bọn họ có bí mật gì bên trong, nhìn hai người Thôi Lục lại càng thấy tiếc nuối. Ngay khi Thẩm Lâm Hoang đặt chân vào sân sau, đã nhìn thấy Lục Nhiêu và Thôi Cảnh Xu đứng đối mặt từ xa, hai người đang tán gẫu bên cạnh cô vẫn không ngừng cảm thán, hai người này thật xứng đôi, đáng tiếc quá. Thẩm Lâm Hoang không có ý định quấy rầy, xoay người bước vào trong, chỉ là trong đầu thoáng qua những điều mẹ đã nói trước buổi hôn lễ, vốn dĩ Lục gia định kết thân với Thôi gia, nếu không phải chúng ta đề cập sớm hơn, với ông cụ Lục mở lời, thì cuộc hôn nhân này đã không thành. Nghe nói hai đứa nhỏ đó là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt, con gả qua thì nhớ cẩn thận một chút. Thẩm Lâm Hoang bước về phía trước, lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, yên tĩnh đứng dựa vào một bên. Có người nhận ra cô, tới chỗ cô cùng ly một cái, Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp. Thẩm Lâm Hoang hoàn hồn quay lại nhìn đối phương, là cựu giám đốc tài chính của Bác Thịnh, Sầm Tinh Tinh, sau này cô ấy gả cho một giám đốc nghiệp vụ. Năm ngoái đầu tư cũng kiếm chút tiền, thành lập được một công ty riêng về khoa học kỹ thuật. Người chồng cũng không chịu thua kém, Thành Tân Quý, anh ấy cũng là người cương trực, nhìn trẻ tuổi hơn cô nghĩ một chút. Xin chào, Thẩm Lâm Hoang gật đầu, lễ phép nhấp một ngụm nhỏ. Sầm Tinh Tinh nhanh chóng dùng ánh mắt đánh giá cô, trong giới này không ít người âm thầm cười nhạo Thẩm Lâm Hoang nhưng lại có chút hâm mộ. Bất kể mục đích là gì thì ít nhất bây giờ người ngồi vị trí bà Lục là cô chứ không phải ai khác, ai cũng khinh thường người trèo cao nhưng đều muốn. Một người đàn ông như Lục Nhiêu có nhà họ Lục hậu thuẫn, bản thân cực kỳ ưu tú, người bình thường thậm chí còn không dám nghĩ tới. Mọi người cười đùa Thẩm Lâm Hoang, chỉ là vẫn không thể hiểu được loại người Thẩm Lâm Hoang này sao lại có thể leo lên Lục gia, vì vậy nghi ngờ không biết bên trong có ẩn tình gì không. Cố gắng soi ra khuyết điểm của cô để an ủi bản thân. Trước kia khi ở Thẩm gia, Thẩm Lâm Hoang cũng thường xuyên tham gia các tiệc rượu, lễ phục đúng mực, ăn mặc đúng mùa, ngay cả lễ phục trái mùa cô cũng mặc. Nhưng không ai dám coi thường cô, Sầm Tinh Tinh là một giám đốc tài chính nhỏ, Bác Thịnh cũng là một ngôi miếu nhỏ, không chứa nổi Thẩm Lâm Hoang. Cô không phải cá trong chậu, cũng chẳng phải chim trong lồng. Nếu không phải Thẩm bá cẩn chèn ép Thẩm Lâm Hoang, cô tuyệt đối có thể thành công. Vì thế người trong tối ngoài sáng xem cô như trò cười, chờ cô lật xe, nhưng Sầm Tinh Tinh vẫn cảm thấy cô sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Đối xử với cô cũng luôn rất khách sáo. Sầm Tinh Tinh lấy tấm danh thiếp của mình từ trong túi xách ra, hai tay đưa sang, tầm mắt vừa hay nhìn thấy Lục Nhiêu đang đi tới, vì vậy đổi cách xưng hô,

Thẩm Lâm Hoang sẽ cảm thấy tiếc khi hai người không thành đôi nhưng sẽ không cảm thấy hai người có cái gì, gia đình và sự nuôi dạy không cho phép. Cho dù nhà họ Thôi nhìn trúng Lục Nghiêu đi chăng nữa cũng không cho con gái họ làm bậy, nhưng người như Sở Nghiên thì không chắc, thứ các cô muốn nhất đơn giản chỉ là tiền và tài nguyên mà thứ Lục Nghiêu không thiếu nhất cũng là những thứ này, không cần chịu trách nhiệm, không có gánh nặng trong lòng, có được cái mình muốn, đơn giản có thể bớt chuyện. Thẩm Lâm Hoang không ngủ được, có thể do uống một chút rượu nên bây giờ rất đau đầu, khi cơn đau đầu làm cô khó chịu, cô bước xuống giường và đi ra sân thượng để hóng gió. Mưa xối xả như thác nước, hơi lạnh giống như xuyên qua băng, Thẩm Lâm Hoang cắt lát chanh bỏ vào miệng, vị chua lướt qua từng dây thần kinh xông thẳng tới não, cả người bừng tỉnh, xen lẫn với vị đắng đậm đà, vị chua chua từ từ chảy vào xua tan cơn đau đầu. Trước đây, cô đã sử dụng nó như một cách để làm bản thân tỉnh táo. Quản gia Chu không hiểu sao cô lại tỉnh, lặng lẽ tới hỏi, phu nhân không thoải mái sao? Cô muốn tôi gọi bác sĩ tới xem cho cô không? Thẩm Lâm Hoang lắc đầu một cái, không sao đâu, chỉ là tôi hơi đau đầu, chắc do vừa nãy uống hơi nhiều rượu, vậy để tôi bảo phòng bếp nấu cho cô một bát canh giải rượu, không cần, nếu không để tôi gọi điện cho tiên sinh. Thẩm Lâm Hoang hoảng hốt một chút, đột nhiên hỏi, mấy giờ rồi? Đã một giờ, quản gia Chu trả lời, ầm, sét đánh một tiếng. Tia chớp sáng chói mắt một cái, âm thanh dứt khoát mang khí thế kinh thiên động địa, trước kia Ryan rất sợ sấm đánh. Mỗi lần như thế Thẩm Lâm Hoang sẽ che tai nó lại, Thẩm Lâm Kiệt thấy đều khinh thường, nhìn mà xem, đến cả một con chó mà cũng đau lòng. Mày cứng rắn quá, chật chật, chả trách chú hai và mợ hai không thích mày, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng có người nhắc nhở cô rằng cô khiến người ta không thích. Thẩm Lâm Hoang mím môi rồi nói, ông không cần để ý, cứ đi ngủ đi. Quản gia Chu chần chừ chốc lát cuối cùng đồng ý, Thẩm Lâm Hoang cảm thấy mình nên gọi điện thoại cho Lục Nghiêu, dù thế nào thì một người vợ cũng không nên giả vờ không biết gì cả. Nhưng cô cầm điện thoại lên lại nhìn chằm chằm rất lâu cũng không tìm được lý do để gọi đi. Ngày mai là cuối tuần, anh không có sắp xếp gì, tối nay đi về muộn cũng không có gì khó hiểu, có thể làm phiền anh, có lẽ bọn họ chưa kết thúc. Thẩm Lâm Hoang bắt đầu đau đầu, tiếng sấm còn chưa bớt. Mùa hè ở Tân Thành rất hay có sấm chớp nhưng mùa thu rất ít, dường như sẽ kéo dài hơn nửa đêm, sau đó giảm dần. Rất nhiều chuyện không hợp lý nhưng vẫn xảy ra. Cô ngậm miếng chanh trong miệng, một vị chua lan ra, cuối cùng cũng bấm gọi. Một lát sau, một giọng nữ máy móc lặp lại, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, Thẩm Lâm Hoang cúp điện thoại, tựa đầu vào lưng ghế, nặng nề thở dài, đừng bận tâm. Tiếng sấm vang to giữa bầu trời đêm, gió lớn bắt đầu nổi lên. Lục Nghiêu lau vết máu ở khóe miệng, cởi găng tay đấm bốc, cánh tay giang ra hướng về người đàn ông đang nằm dưới đất há miệng thở dốc. Sở Thiệu im lặng nhìn Lục Nghiêu chốc lát cuối cùng dùng răng tháo bao tay, cầm lấy tay đối phương rồi bật dậy từ dưới đất. Được, tôi nói. Lục Tổng trâu bò, Sở Thiệu làm tư thế chắp tay. Lục Nghiêu thấy gương mặt mình bị phá hỏng qua gương không khỏi nhíu mày, cậu sao, đánh người còn đánh mặt. Sở Thiệu cười một tiếng. Thở hổn hển nhìn Lục Nghiêu, sắc mặt vẫn không đổi, không khỏi thừa nhận từ bé đến giờ Lục Nghiêu được dạy dựa theo tiêu chuẩn người thừa kế Lục thị. Mọi mặt đều ưu tú, không tránh khỏi sẽ kiêu ngạo hơn người khác. Khi còn đi học, cả hai từng có chút xích mích và đánh nhau, đến giờ anh vẫn còn nhớ. Vừa nãy lúc bị đánh ngã xuống, trái lại ngộ ra, có lúc khoảng cách giữa người và người còn lớn hơn người và chó. Nhưng anh lại tò mò hơn, người như Lục Nghiêu vẫn có thứ khiến cậu ta lo lắng sao? Khoảng thời gian trước, có người hỏi anh về tiệm xăm, thời trung học, anh không đi học mà đi theo mấy người trong tiệm xăm học nghề, tiệm xăm cách trường học không xa, thường xuyên có học sinh đi qua nhưng trong tiệm cũng có quy định, tuyệt đối không xăm cho trẻ vị thành niên. Thẩm Lâm Hoang vừa thi đại học xong, hôm đó trời lại mưa, cô và một cô gái cùng khối tên Chu Phụ đi tới trú mưa, anh thấy hai cô gái nhỏ đáng thương muốn đưa cho họ mượn chiếc ô, lại bị một đám người trong tiệm nháy mắt đe dọa, muốn hai người đẹp ở lại ngắm một chút. Sau đó Thẩm Lâm Hoang muốn xăm tên ti ninh của một người, anh còn khuyên cô tuổi còn nhỏ, không nên làm việc ngu ngốc sau khi trưởng thành lại hối hận. Thấy cô cố chấp liền nói thêm rằng không xăm cho trẻ dưới vị thành niên. Cô còn trịnh trọng lấy thẻ căn cước cho anh nhìn, khi đó chỉ cảm thấy cô rất ngoan không giống một cô gái sẽ đi xăm hình. Sau đó lại nghe nói cô gái này là người học tập rất giỏi, từ bé đến lớn đều xếp hạng nhất chưa bao giờ tụt xuống, ngay cả sốt cũng có thể cách người hạng hai tận 10 điểm. Hôm ấy hình như cô bị đánh. Sau lưng đều là vết bầm tím mới. Nói đi, Lục Nghiêu nhướng mày nhìn. Sở Thiệu không nhịn được cười, cậu thực sự chỉ muốn hỏi chuyện này. Lục Nghiêu nhấp môi, bộ dạng không muốn trả lời, Nếu không phải thì anh ở chỗ này làm gì, nửa đêm không ngủ mà chạy tới đánh với anh ấy một trận rồi bị anh ấy đánh bị thương ở mặt. Sở Thiệu nhún nhún vai, vậy e là cậu phải thất vọng rồi, chuyện tôi xăm cho cô ấy là thật nhưng cô ấy cũng không có nói gì với tôi mà. Cô ấy chỉ nói với tôi là đường xa mới biết ngựa hay, ngày đó cô ấy giống như chịu phải sự thất bại gì đó rất lớn, đoán chừng là muốn khích lệ bản thân thôi. Sở Thiệu lùi về sau một bước, rất sợ Lục Nhiêu thẹn quá hóa giận lại đánh anh một trận nữa. Chẳng trách Lục Nhiêu suy nghĩ nhiều, dù sao đợt đó anh cũng nghĩ đó là tên người. Chẳng qua Lục tổng vòng vo hỏi mình thay vì hỏi vợ, thật đúng là không được tự nhiên, quá tầm thường. Mấy ngày trước Lục Nhiêu chủ động liên lạc với anh, làm anh ngạc nhiên một lúc. Lúc hỏi anh về chuyện Thẩm Lâm Hoang, anh cố ý trả thù liền nói trừ khi cậu tự tìm tới, hai ta so tài một chút, nếu không tôi không chịu nói. Tuy nói năm đó còn nhỏ, dễ xúc động lại ngây thơ nhưng đánh một trận Sở Thiệu vẫn nhớ, Lục Nhiêu là người thù rất dai. Chẳng qua anh cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ Lục Nhiêu lại thật sự đi tìm bạn gái anh, muốn anh nói, còn rất cố chấp. Lục Nhiêu im lặng nhìn Sở Thiệu một lúc, gật đầu một cái không nói lời nào liền cầm quần áo và điện thoại đi ra khỏi quán quyền anh. Mưa gió như xối xả, không khí lạnh lẽo làm anh phải quay đầu che mặt, bừng tỉnh, tự khinh bỉ bản thân, trách mình quá đa tình. Ở ghế lái xe của KN, tài xế đang ngủ bỗng nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, dùng sức chớp mắt để tỉnh táo, Lục tổng về nhà sao? Lục Nhiêu đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, chân mày anh lơ đãng nhảy một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh đã báo về nhà chưa? Tài xế hoang mang, dạ, một tiếng, nghi ngờ mình đã quên gì, vội vàng đáp, xin lỗi Lục tổng, lần sau tôi sẽ nhớ. Anh hay dùng tài xế đưa Thẩm Lâm Hoang về nhà nên đã gọi người tài xế từng chở anh hai lần. Anh nhíu mày dặn dò tài xế một lần, sau này mỗi tối nếu qua 9 giờ mà không về, nhớ báo lịch trình cho bên nhà. Cuối cùng, thêm một câu, không cần xin lỗi, không phải anh sai, là anh sai, gần đây anh luôn có tâm trạng kỳ lạ. Liều mạng muốn tìm chứng cứ chứng minh cô thích anh, dù là một xíu cũng được, cần gì chứ? Cô cũng đã là vợ anh, cần gì? Anh ngã người ra sau, cánh tay đè lên mắt, khóe môi mím chặt khiến vết thương nơi khóe môi nhói lên. Lái xe nơm nớp lo sợ vâng một tiếng, nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy vết thương bên khóe miệng Lục tổng, chần chừ hỏi, anh có muốn đi bệnh viện trước không? Lục Nhiêu hạ cánh tay, khi mở điện thoại mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ, thử bấm nút nguồn, mở ra pin vẫn còn đầy. Sở Nghiên thừa dịp anh không chú ý tắt máy anh, còn đùa dai, về nhà cẩn thận phải quỳ trên tắm giặt đồ nha Lục tổng. Mẹ nó, điên à, anh nhíu chặt mày, trong đầu bỗng có dự cảm xấu. Giọng nói nghiêm nghị trả lời tài xế không cần, sau đó thấy mấy cuộc gọi nhỡ, lướt xuống nhìn, màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của Thẩm Lâm Hoang, lông mày nhíu lại, theo thói quen muốn gọi lại nhưng khi thấy thời gian bên góc phải liền dừng lại, có chút phiền não, anh nới lỏng cổ áo, nhớ tới lúc ở trang viên hồ đào, Sở Nghiên đưa cho anh thẻ mở cửa phòng, anh liếc có chữ KS trên thẻ mới nhận, anh đã điều tra qua Sở Thiệu ở quán rượu. Sau khi kết thúc anh nhớ ra liền nhờ người đi tìm hiểu chuyện xăm hình của Thẩm Lâm Hoang, quá trình không quá thuận lợi nhưng anh vẫn rất kiên trì. Đối với chuyện của cô, anh luôn có 10 phần kiên nhẫn. Trong khóe mắt nhìn thấy Thẩm Lâm Hoang liếc sang, lúc muốn giải thích thì cô đã bình tĩnh chuyển ánh mắt sang hướng khác, dường như không quan tâm chút nào. Lúc mở cửa anh nói, em về trước đi, tôi có chút chuyện, anh nhìn cô muốn biết cô có định hỏi không, cho dù là qua loa lấy lệ cũng được, cuối cùng cô cũng chỉ gật đầu một cái. Như không có việc gì chui vào xe, vậy nên lời giải thích đến khóe môi lại nuốt ngược vào, tự khinh bỉ, xùy một tiếng, lồng ngực anh nhịn một cảm giác, không biết là do tức cô hay tức bản thân mình. Chuông điện thoại rung lên, anh hoàng hồn, cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ anh hai, đang ở ngoài. Điện thoại tắt nguồn. Đi chung xe với một người phụ nữ. Được đó Lục thập nhất, giỏi thật đấy. Người luôn nho nhã hiền lành như anh hai mà lúc này đang nghiến răng nghiến lợi. Anh hai, Lục Nhiêu nhíu mày. Không, anh không có đứa em như cậu. Cậu trở về luôn đi. Ông nội vẫn chưa ngủ đợi cậu trở lại đấy. Nghĩ luôn lý do đi, lấy lý do nào hợp lý vào. Nếu không bị đánh cũng không ai giúp đâu, Lục Út trút hết sự tức giận sang người anh. Anh cũng sắp bùng nổ, thật sự không hiểu lúc đấy Lục Nhiêu nghĩ gì, một người luôn điềm đạm. Sáng suốt như Lục Nhiêu mà hành động lần này quả thực không hiểu nổi. Lục Nhiêu vô cùng khó xử, anh đặt tay lên trán thở hổn hển, chặn lời Lục Út, em biết rồi, anh quay sang bảo tài xế, quay đầu, trở về đường phía nam. Thẩm Lâm Hoang ngủ rất muộn, dậy cũng rất sớm. Trên thanh thông báo ở điện thoại vẫn trắng tinh, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Lục Nhiêu. Ngày trước khi ở bên ngoài buổi tối sẽ báo cho quản gia Chu, lần này dường như quản gia Chu cũng không biết. Có lẽ trước kia là anh có hứng, không biết sao nhưng có chút buồn phiền. Cô vô tri vô giác đi rửa mặt, nhìn gương thấy hốc mắt hơi đỏ, sau khi chạm vào trán, cô mới phát hiện mình đã bị sốt. Cô rất ít khi bị bệnh, mỗi lần bị bệnh cũng không dám nói cho mẹ, bà sẽ mắng cô từ việc quần áo đến việc ăn uống, nói cho cô rằng đây là báo ứng, cô tự làm tự chịu. Vậy nên cho tới bây giờ mỗi lần bị bệnh cô đều cảm thấy tự trách mình, cô đang nghĩ nếu tối qua không đi ra ban công hứng gió lạnh thì sẽ không bị sốt, cho nên đúng là tự làm tự chịu. Cô đi xuống tầng, phòng bếp tới hỏi cô có muốn ăn sáng không, cô dặn, nấu cháo là được rồi. Cô ăn nửa bát cháo và uống một chút thuốc, vừa đặt lưng xuống giường, thời điểm đầu óc còn hỗn loạn, Chu Phù gọi điện tới hỏi, cậu về nhà lại mặt thì Lục Nhiêu có về cùng không? Chắc anh ấy sẽ không làm cậu mất mặt nhỉ? Nghe được hai chữ lại mặt, Thẩm Lâm Hoang liền nhíu mày, kháng cự theo bản năng, có thể theo phong tục là như thế, không thể nào từ chối. Cho dù cô có nói không cần lại mặt đi nữa, nhà họ Lục cũng sẽ không cho phép làm việc mất lễ nghĩa như thế. Theo phong tục ngày xưa của Tân Thành, lại mặt sau ba ngày nhưng tổ tiên nhà họ Lục là người Du Thành, theo phong tục ở đó thì một tháng sau cưới mới lại mặt. Thẩm gia vì muốn lấy lòng đối phương đã cố tình làm theo phong tục của nhà anh. Đã tới tuần thứ ba rồi, Thẩm Lâm Hoang ôm chặt chăn bông, mê man nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy nhất định Lục Nhiêu sẽ đưa cô trở về nhưng cô không đoán được cha mẹ với bác trai, bác gái định làm gì với anh, càng không biết Lục Nhiêu có tình nhân bên ngoài hay không, cam kết của anh rốt cuộc có làm hay không. Cô nên làm gì? Cô bất lực nhắm mắt, Chu Chu, có phải tớ đã chọn sai rồi không? Bỗng dưng cảm thấy hơi mệt, Chu Phù vội vàng trả lời, cái gì, chọn sai cái gì? Cô lắc đầu một cái, không. Cô không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, chuyển chủ đề nói, khi nào cậu trở lại, tớ mời cậu ăn bữa cơm. Chu Phù là người không quá tò mò, gặp chuyện rất ít khi tra hỏi, vậy nên Thẩm Lâm Hoang chuyển chủ đề, cô ấy cũng lập tức xoay sang chuyện đó, sớm thôi. Dạo này cả người tớ sắp chết khô ở sa mạc rồi, trở về cậu phải tiếp tớ tốt một chút, được Thẩm Lâm Hoang xem ảnh cô ấy gửi qua, rất đẹp. Chẳng qua là mùa thu đến, thời tiết chỗ cô ấy đã rất lạnh. Từ bé được sống trong sự nuông chiều như nàng công chúa nhưng hết mình hy sinh vì sự nghiệp người mẫu, cô ấy rất chuyên nghiệp. Khi sắp tắt điện thoại, Chu Phù mới hỏi, giọng cậu sao vậy, bị bệnh à? Thẩm Lâm Hoang từ một tiếng, hơi sốt thôi. Mùa này rất dễ bị bệnh, nếu tớ ở Tân Thành thì tốt rồi, có thể chăm sóc cho cậu, cô bé tội nghiệp. Thẩm Lâm Hoang cười thành tiếng, trong lòng thoải mái hơn một chút, tớ không sao, cậu lại nói mấy câu này, sốt sẽ không sao à? Cậu cứ mãi không sửa cái tật xấu này, không chịu nói thật. Không, cậu không tin người khác sẽ thật lòng quan tâm cậu, Chu Phù hiểu rất rõ cô, tớ thương cậu quá, đứa nhỏ đáng thương. Thẩm Lâm Hoang cười lần nữa, ờ, thôi được rồi, từ xưa đến nay cũng nói với cậu 800 lần, cậu nhớ mới lạ. Không nói nữa, tớ phải đi chụp hình. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, nghe chưa, tắt cuộc gọi với Chu Phù, cô lại ngủ một lúc cho đến lúc quản gia Chu tới gõ cửa, phu nhân. Nhà tổ gọi điện tới muốn cô trở về một chuyến. Tiếng sấm đã ngưng từ sớm nhưng mưa vẫn không dừng, cả thành phố đã bị nước mưa bao phủ. Chiếc xe Maybach màu vàng đi trên đường, Thẩm Lâm Hoang mím chặt môi. Thập nhị nhắn, anh Thập Nhất đang bị mắng, bây giờ cả nhà đều ở đây mắng anh ấy. Cũng tại chuyện tối hôm qua, dọc đường, trong đầu Thẩm Lâm Hoang xoay mòng mòng, cô chưa kịp hỏi kỹ thì đã tới nơi. Từ sân đến phòng khách có mấy bước chân, trong đầu cô đã nghĩ qua tất cả mọi chuyện một lượt. Trong đầu không ngừng lặp lại tưởng tượng chuyện Lục Nhiêu ngủ với nghệ sĩ, còn suy nghĩ phóng đại hơn, Lục Nhiêu bởi vì một ngôi sao, muốn ly hôn với cô nhưng gia đình không đồng ý, bởi vì quả thực không nghĩ ra, tối qua anh đã làm gì mà cả nhà lại mắng anh. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ được, vừa đi vào liền thấy cửa thư phòng mở ra, Lục Nhiêu mặc âu phục, quỳ thẳng tắp, anh đang đối diện với những bức ảnh của ông và bà trên tường. Ở sảnh phủ đối diện thư phòng, mọi người vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện phím. Ông nội ngồi trong thư phòng mắng anh rất lâu, đưa phụ nữ ở cửa phụ bữa tiệc lên xe, nửa đêm còn đánh nhau với người ta đến mức bị thương, con làm việc có dùng não không? Lục Nhiêu im lặng quỳ, cửa thư phòng mở, cả nhà đều có thể nghe, bọn họ giống như không thèm để ý, Thập Nhị còn cười trên nỗi đau của người khác quay lại video Thập Nhất, thấy Thẩm Lâm Hoang tới, liền kéo cô sang, chị dâu Thập Nhất tới tới tới, mau nhìn đi, em đã quay lại cho chị. Sau này anh ấy không hiểu chuyện nữa thì chị cứ mở cái này cho anh ấy xem. Triệu Khanh Chi tới cầm tay Thẩm Lâm Hoang, lông mày nhíu chặt, tối qua thằng bé đi ra ngoài không báo lại với con sao? Thẩm Lâm Hoang liếc nhìn vào thư phòng, nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Khanh Chi nhíu mày nói, con cũng đừng quan tâm lời dỗ dành của nó, tránh cho nó làm loạn. Đầu óc bà rối bời, tự như đã tiêu hóa hết cảnh cay đắng hận thù, cuối cùng lại giống như đang xem một vở hài kịch. Sau cùng từ miệng thập nhị, cô cũng biết được toàn bộ câu chuyện. Nửa đêm lúc 2 giờ Lục Nhiêu bị gọi về nhà, lúc trở lại, ông nội đã ngủ rồi, thế nên anh cũng về phòng ngủ một giấc, sáng sớm bị ông gọi tới thư phòng nói chuyện. Hỏi tài xế xác nhận được Lục Nhiêu hôm qua cũng đi cùng một người phụ nữ, chính là đi xe do anh lái. Người phụ nữ tới quán rượu lấy hành lý liền đi tới sân bay để đuổi kịp hoạt động, bây giờ chắc cũng đã cách trăm cây số. Lục Nhiêu ở quán rượu đợi không tới 5 phút liền cùng một người đàn ông ngồi xe đi tới quán quyền anh gần đó, lúc đi ra thì bị thương. Cũng may anh ấy không thực sự đi ra ngoài tán gái, nếu không bây giờ anh ấy tới công chuyện với ông nội rồi. Thập nhị vẫn còn sợ hãi làm động tác cắt cổ, ông nội ghét nhất là đem hôn nhân ra làm trò đùa. Thẩm Lâm Hoang có cảm giác mờ mịt, hỏi một câu, vậy anh ấy, tại sao còn bị mắng? Anh dường như cũng không làm chuyện gì quá đáng, cô nghĩ đến Sở Nghiên, hình tượng trong đầu vẫn như cũ không biến mất, có thể là do sự phiền não trong lòng nhưng chớp mắt liền biến mất, đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thế nên bỗng dưng thấy anh cũng không đáng trách. Thập nhị, dẫn phụ nữ ra khỏi buổi tiệc còn không báo một tiếng với người nhà, chạy đi đánh nhau với người ta khiến mình bị thương. Còn chưa đủ để bị mắng, Thẩm Lâm Hoang không quá rõ, định nói giúp anh, có thể anh ấy muốn so tài với người ta. Thập nhị nhún nhún vai, hơn nửa đêm. Rạng sáng. Đầu óc anh ấy có vấn đề rồi. Dù sao cũng bởi vì anh ấy không giải thích rõ, vẫn nên quỳ đi. Quen với cách giáo dục trẻ con của nhà họ Thẩm nên Thẩm Lâm Hoang không thể nào hiểu được kiểu chuyện bé xé ra to của nhà họ Lục. Con cháu của nhà họ Lục Đông, rất khó dạy bảo, khi còn bé gây rắc rối, nghịch ngợm, làm loạn hay làm sai đều phải chủ động đi quỳ. Đến khi nào viết được lỗi sai của mình mới được đứng dậy, bây giờ đều lớn cả rồi. Đương nhiên quy tắc này không cần làm nữa nhưng Lục Nhiêu ngược lại đã quỳ đến thuần thục luôn rồi. Anh tự giác biết chuyện tối qua quả thật thiếu cân nhắc. Thẩm Lâm Hoang ngồi cùng mẹ Lục ở trên ghế sofa hồi lâu, Lục Nhiêu cũng bị mắng rất lâu nhưng anh vẫn kiên định không muốn mở miệng, bà nội còn đưa chổi lông gà cho ông nội liền lấy nó đánh anh rồi tiếp tục hỏi anh rốt cuộc tại sao lại đánh nhau với người ta. Anh liền mím môi không lên tiếng, mạnh miệng trả lời, ông nội, con cũng sắp 30 rồi. Chẳng lẽ chuyện gì cũng báo lại ư, vậy con làm việc đàng hoàng một chút, ông nội tức đến tát anh, con nói xem chuyện tối qua con làm là đúng hay sai. Thật không thể tưởng tượng được, từ lúc trưởng thành anh chưa từng làm chuyện mất trí như thế, đầu óc như bị chó gặm, nhìn tưởng là chuyện bé nhưng nếu bị người ta lợi dụng viết báo, với tư cách là người nắm quyền điều hành của Lục thị, gây ảnh hưởng toàn diện. Lục Nhiêu mím môi, thẳng thắn trả lời, sai. Cuối cùng Thẩm Lâm Hoang ngồi ngoài rất lâu cũng đi tới thư phòng, cô đứng ở cửa một hồi, muốn giúp Lục Nhiêu xin tha, nhưng miệng cô như rỉ sét vậy, quả thực cô không giỏi việc này. Cuối cùng đầu óc ấm lên, đi thêm 2 bước liền quỳ xuống cạnh anh, dáng vẻ giống tội lỗi, yên lặng bày tỏ thái độ. Đáng lẽ tối qua cô nên nhắc nhở anh nhưng cô lại không làm vậy, lúc ấy cô chỉ nhìn anh một cái, cô nhớ tay mình không hiểu sao run rẩy, toàn bộ tế bào thần kinh căng chặt. Cô vốn cho rằng bản thân kiêu ngạo, lý trí nhưng chốc lát đều bay mất. Cô nhanh chóng chui vào trong xe để che giấu sự hốt hoảng. Đập vào mắt cô là hình của ông nội và bà nội, cô đưa mắt nhìn một lát liền cảm thấy Lục Nhiêu rất giống ông nội, ánh mắt. Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, nhìn vô cùng uy nghiêm, chỉ là Lục Nhiêu có chút lãnh đạm, ông nội lại có khí thế không giận tự uy. Thẩm Lâm Hoang bỗng dưng cảm thấy, dường như khi về già Lục Nhiêu chính là bộ dạng này. Nhưng trước đó, cô không nghĩ người thiên chi kiêu tử như Lục Nhiêu lại có một ngày sẽ phải quỳ ở đây nghe mắng vì làm sai. Ông nội vốn dĩ đang rất tức giận nhưng bị hành động Thẩm Lâm Hoang làm rối lên, trong nháy mắt nguôi giận, cuối cùng đứng lên rồi bỏ lại một câu. Nói với vợ con những gì con đã làm đi. Sau đó rời đi, trước khi đi còn đóng cửa, cháu trai thì còn đỡ, sợ cháu dâu da mặt mỏng. Lục Nhiêu căng thẳng từ sáng rốt cuộc cũng thả lỏng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Lâm Hoang, em quỳ làm gì? Thẩm Lâm Hoang mím môi, cũng không thể tưởng tượng được, đại khái là cảm thấy anh hơi đáng thương. Giọng nói của cô rất nhẹ, chậm và bình tĩnh, nếu không anh còn nghĩ cô đang khịa mình. Lục Nhiêu, Thẩm Lâm Hoang đứng lên, mới quỳ một xíu mà đầu gối cô đã đau. Cô vừa xoa vừa nghi ngờ có khi nào chân của Lục Nhiêu quỳ đến gãy không? Đương nhiên, anh giơ tay lên, đỡ tôi. Thẩm Lâm Hoang dùng sức kéo anh lên, Lục Nhiêu đứng không vững liền nhào nửa bước, đẩy cô dựa sát giá sách, một tay ôm eo cô, một nửa sức lực đều dồn trên người cô. Lục Nhiêu ngửi được mùi thơm lành lạnh từ tóc của Thẩm Lâm Hoang, thấp giọng nói một câu, đừng động đậy, để tôi nghĩ một chút, chân tê luôn rồi. Ừ, Thẩm Lâm Hoan thật sự đứng 30 phút không nhúc nhích, cũng có thể không lâu như thế, chỉ là do Thẩm Lâm Hoan cảm thấy mỗi một giây đều dài đằng đẵng. Cô hỏi anh đỡ chưa? Đợi một lát nữa đi, anh quẹt nhẹ bên tai cô. Một lúc sau, hô hấp của Thẩm Lâm Hoan đã không thông, được chưa? Tri giác của Lục Nhiêu hồi phục sau cơn tê dại, sau đó cuối cùng cũng nhận ra nhiệt độ trên người cô không bình thường, anh thu hồi những tâm tư ngổn ngang, nhíu mày chạm vào trán nóng của cô, sốt. Thẩm Lâm Hoan vô cùng bình tĩnh, gương mặt không có chút cảm xúc, cho dù là sốt cao 38 độ cũng có thể mặt không biến sắc đối phó với mọi người xung quanh, đúng là một chút cũng không thể nhìn ra. Lục Nhiêu vô cớ tức giận, cô bị câm à, sốt sao không lên tiếng. Còn chạy loạn làm gì, lo lắng nhiều chuyện thế. Anh chết rồi cần cô tới đưa tang à? Thẩm Lâm Hoan yên lặng lùi về sau nửa bước, muốn xem vết thương ở khóe miệng anh, hơi nâng tay lên, kịp phản ứng lại rút tay về, hỏi anh, sao anh lại đánh nhau với người ta? Anh nhìn không giống người dễ manh động, còn ở tuổi này nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Sở Thiệu, Lục Nhiêu nhíu mày, không ngờ lại đề cập tới vấn đề này, chẳng qua là trầm mặc chạm vào trán cô, sốt sao không nói, không sao, đã uống thuốc rồi. Thẩm Lâm Hoan hơi nhíu mày, là do tôi không để ý nên bị gió lạnh thổi. Em đến đây làm gì? Lục Nhiêu thấy lạ, sao cô cáu kỉnh vậy? Anh nắm cổ tay cô, dẫn cô đi ra ngoài. Cô ấy sốt, con đưa cô ấy tới bệnh viện. Lục Nhiêu từ thư phòng đi ra, sắc mặt nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía ông nội, trở về con sẽ tự kiểm điểm, hôm khác sẽ đưa cho ông bản kiểm điểm. Nghe giọng nói kia, ông nội lại muốn tát anh, chẳng qua sự chú ý toàn bộ đặt trên người cháu dâu, cũng quên tát anh, sốt sao không nói vậy. Triệu Khanh Chi mới vừa cầm tay Thẩm Lâm Hoan cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, thần sắc rất bình thường, ngược lại cũng không nhìn ra cô sốt, vậy nên tự trách nói, cái đứa bé này. Thẩm Lâm Hoan hơi rũ mắt, không biết phải làm sao, còn không sao, cùng lắm chỉ là ống thôi. Thập Nhị há to miệng, quan sát cô từ trên xuống dưới, chị dâu Thập Nhất, chị cũng quá trâu bò rồi, mỗi lần em ống đều cảm giác mình không xong rồi, sao chị lại không thấy gì vậy? Con ngươi của Thẩm Lâm Hoan chậm rãi di chuyển, không biết là sốt nên hành động chậm chạp hay do đối mặt với sự quan tâm của mọi người bị luống cuống, dùng sức nắm tay Lục Nhiêu. Tay của con trai rất lớn, bỗng cô kịp phản ứng liền buông lỏng tay. Một lát sau, ngược lại bị Lục Nhiêu nắm chặt, cô nghiêng đầu sang liền đối mắt với ánh mắt kín đáo của anh. Lục Nhiêu nghiêng đầu nhìn cô, thu hết phản ứng vi diệu của cô vào đáy mắt, mi mắt dần trầm xuống, nhớ tới lần trước có người cười nhạo Thẩm Lâm Hoan, kiêu ngạo à. Đổi lấy tuổi thơ. Nghe nói khi bé, cô ấy luyện đàn sai bao nhiêu nốt thì sẽ bị đánh từng ấy cái. Mùa đông lớn chỉ mặc một chiếc áo lông đứng ở sân luyện khẩu ngữ, mẹ cô ấy nói như thế đầu sẽ thanh tỉnh. Cuối tuần, cô ấy phải đến 4 lớp học trong một ngày và các gia sư lấp đầy thời gian rảnh. Thẩm Lâm Kiệt cũng cười nhạo nói không biết còn tưởng đang đào tạo tổng thống đó. Có người cười hỏi, thật á, người nọ nhún vai, ai biết, Thẩm Lâm Hoan nói thế, dừng, Thẩm Lâm Kiệt nói linh tinh cũng có người tin. Khi nghe, Lục Nhiêu cũng không tin làm gì có người mẹ tàn nhẫn như thế, lúc này nhìn cô cảm thấy luống cuống trước mọi người, đột nhiên cảm thấy cô từ trước đến giờ không nhận được sự quan tâm thật lòng. Rốt cuộc cô trưởng thành như thế nào? Không rõ, cho dù quen biết từ nhỏ, vẫn có thể xa lạ đối với cô. Dường như cô không muốn người khác biết cô là người thế nào. Thẩm Lâm Hoan vẫn cố chấp lắc đầu, dửng dưng nói, còn không sao. Lục Nhiêu yên lặng kéo cô đi ra ngoài. Triệu Khanh Chi ở sau lưng anh mắng, con đi chậm một chút, chân con dài vậy mà. Lục Nhiêu quay đầu nhìn Thẩm Lâm Hoan, chân mày cô khẽ nhíu, cố hết sức đuổi kịp anh nhưng lại mím chặt môi. Em cũng không phải là người câm. Lục Nhiêu cuối cùng vẫn không nhịn được, em không biết nói. Đôi chân mày hơi nhíu lại của Thẩm Lâm Hoan nhanh chóng nhíu chặt. Cảm thấy Lục Nhiêu tự dưng tức giận không thể giải thích, bướng bỉnh nói, tôi theo kịp. Lục Nhiêu tức đến bật cười, giận dỗi đi nhanh hơn. Thẩm Lâm Hoan bị anh lôi đi khá khó chịu, trong lòng cô lần nữa mặc định anh vui giận bất thường, vẫn như cũ không lên tiếng. Tính cách cô quả thực rất cố chấp, càng có người muốn cô yếu thế, cô càng không chịu thua. Cô không biết mình đã chọc giận anh chỗ nào hay là bị ông nội mắng nên muốn xả giận, hoặc là bị mắng còn biết cô bị bệnh, còn phải tốn công đưa cô đi khám bệnh nên cảm thấy phiền. Thẩm Lâm Hoan không nghĩ ra vì vậy dứt khoát nói, tự tôi đi bệnh viện cũng được, anh không cần để ý đến tôi. Thật ra thì cô cảm thấy mình căn bản không cần phải đi bệnh viện, dường như từ bé tạo thành thói quen, chỉ cần có thể làm việc, cô cũng tình nguyện chịu đựng không muốn đi gây phiền phức cho người khác, do đó, lớn lên không cần bị bố mẹ chỉ trích, cô cũng sẽ từ bỏ trong tiềm thức. Lục Nhiêu đã nhét cô vào xe, anh tự mình lái xe, quay tay lái. ánh mắt tập trung nhìn đường, không để ý đến cô, sợ bị chọc tức chết. Từ nhỏ với hoàn cảnh sinh hoạt của anh nên không thể hiểu được sao cô lại như vậy. Rõ ràng đây là chuyện rất đơn giản, chỉ cần nói một câu, rõ ràng là chuyện rất dễ dàng và thoải mái, sao đối với cô lại khó khăn. Thẩm Lâm Hoan thật sự cảm thấy trưởng bối nhà họ Lục đều rất tốt, mấy lần tới liền chắc chắn là rất tốt, không phải giả vờ. Vì vậy trong lòng rất trân trọng, cũng có thể hiểu được, Lục Nhiêu phần lớn là do áp lực từ người lớn, không thể không đối xử tốt với cô. Thập Nhị nói ông nội ghét nhất là lấy hôn nhân làm trò đùa, ngay cả khi không thích cô, anh vẫn buộc mình phải có trách nhiệm, đúng không? Cho nên Thẩm Lâm Hoan cho anh bậc thang, nói mình có thể, cô cũng thật sự có thể. Chu Phụ nói với cô rằng cái này là tật xấu, thật ra thì không phải thói quen. Tất cả có thể tự giải quyết thì cần gì phải nhờ người khác, cô không phải người nhu nhược, không cần người khác thương hại, cũng không mong bị chú ý. Nhưng Lục Nghiêu không nhận cái bậc thang này, anh lái xe chở cô tới bệnh viện tư nhân, bảo vệ nhận ra xe anh, lại gần mở cửa trịnh trọng chào một cái, hướng về phía radar. Lục Tổng tới, tiếng mưa rơi tí tách, Thẩm Lâm Hoan vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, cả thành phố ngập trong mưa. Thật ra thì cô rất thích trời mưa, mà Tân Thành lại rất nhiều mưa, cô học đại học ở Hải Thành nên hồi đó thường xuyên nhớ về Tân Thành. Đối với cô, thành phố này mang rất nhiều nỗi buồn phức tạp, hôm nay, Thẩm Lâm Hoan suy nghĩ lung tung, có lẽ Lục Nhiêu cũng có một phần, cả một đường, hai người không một ai lên tiếng. Lúc bác sĩ riêng của anh đi ra, Lục Nhiêu một tay đút túi, một tay còn lại nắm tay Thẩm Lâm Hoan, tài xế phía sau lái xe đến bãi đậu xe chờ. Thẩm Lâm Hoan sốt, ý thức mơ hồ, rũ mắt, tay anh cầm chặt tay cô, không biết anh đang nghĩ cái gì. Bác sĩ riêng thái độ rất tốt, biết cô là vợ Lục Nhiêu thì càng quan tâm, ôn hòa dẫn cô tới phòng bệnh, bố trí ổn thỏa chỗ cho cô nằm xuống, đo nhiệt độ cơ thể rồi hỏi bệnh tình của cô. Tối hôm qua, gió lạnh thổi vào người, sáng nay bắt đầu sốt. Tôi đã uống hai liều thuốc giảm sốt, cô chậm rãi kể lại. Bác sĩ gật đầu một cái, đại khái đã hiểu được, lại hỏi cô uống thuốc gì. Cuối cùng, nhìn nhiệt độ, cao giọng, tận 38,7 độ, Lục Nhiêu vẫn nhìn cô, chờ bác sĩ đi, hỏi, buổi tối không ngủ mà làm gì vậy? Thẩm Lâm Hoan nằm, lần đầu tiên nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện bởi vì sốt, không ngủ được, đi ra ngoài hóng mát một chút. Lục Nhiêu bỗng nhớ tới cuộc gọi nhỡ rạng sáng của cô, hỏi cô, lúc gọi điện cho tôi, gọi làm gì? Thẩm Lâm Hoan không nói lời nào, tự dưng cứng họng, sợ tôi qua đêm ở bên ngoài, Lục Nhiêu vẫn suy đoán. Đầu liên tưởng cảnh cô lo lắng đến mức nửa đêm không ngủ được, dáng vẻ nhíu mày ở ban công gọi điện thoại, giống như người vợ lo lắng cho chồng, nói không chừng trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, mắng vệ sẽ không cho anh vào cửa. Trong lòng anh đạt được sự thỏa mãn cực lớn, có thể nhận ra cô không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.